Cửu vực kiếm đế, chương 2701, Chu Sát Lạc thần tướng. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cái này Tẫn Diệt Chi Môn đã là đã đản sinh ra linh tính đến, mặc dù còn chưa thành dụng cụ linh, nhưng cũng không thể ma diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên đồng dạng có thể cảm nhận được cái này Tẫn Diệt Chi Môn biến hóa. Hắn trong lòng cũng là nói một mình một tiếng. Lúc đầu Sở Phong Miên mong muốn cướp đoạt cái này Tẫn Diệt Chi Môn, chỉ là vì Tẫn Diệt Chi Môn bên trong ẩn chứa thôn thiên thú tinh huyết. Hắn dự định trực tiếp đem bên trong thôn thiên thú tinh huyết thôn phệ, hóa thành chính hắn lực lượng, tăng thêm hắn thôn thiên huyết mạch lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng bây giờ cái này Tẫn Diệt Chi Môn đã là đản sinh ra linh tính đến. Nếu như tước đoạt Tẫn Diệt Chi Môn bên trong thôn thiên thú tinh huyết, thì tương đương với gạt bỏ cái này một sợi linh tính. Cái này một sợi linh tính, thế nhưng là kiếm không dễ. Qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể hóa thành khí linh. Copy nội dung từ truyện 88. Cho dù đối với đại bộ phận võ giả tới nói, bọn hắn đạt được một kiện tiên khí, nhiều khi đều sẽ trực tiếp ma diệt trong đó khí linh. Dù sao lời như vậy, cái kia tiên khí liền không có lấy bất luận cái gì năng lực phản kháng, cũng không cần tiêu tốn thời gian hàng phục. Nhưng Sở Phong Miên lại không có ý định làm như thế. Cùng hắn không oán không cừu người, Sở Phong Miên sẽ không hạ sát thủ. Cái này một sợi linh tính, vậy là sinh linh. Copy nội dung từ truyện 88. Được rồi, ngươi về sau theo ta đi, giúp ta trấn áp thân thể a. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, nói một mình một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Tẫn Diệt Chi Môn tựa hồ là nghe hiểu Sở Phong Miên lời nói một dạng, chính là biến thành một đạo lưu quang, chui vào đến Sở Phong Miên trong thân thể, trấn áp cái này Sở Phong Miên thân thể. Có một kiện cực đạo tiên binh trấn áp thân thể, Sở Phong Miên nhục thân trình độ bền bỉ, đủ để đề cao gấp đôi. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhục thân vốn là cùng cảnh giới bên trong có thể xưng vô địch nhục thân. Tứ đại tiên thiên thần thú gia trì, còn có vu tộc 9 đạo thiên vu chân mệnh, tại tăng thêm vĩnh hằng thần thể, vu thần chân thân, hiện tại Sở Phong Miên vẻn vẹn là nhục thân trình độ, đều có thể để tất cả tiên tôn vu vương tuyệt vọng. Cho dù là bọn hắn sức liều hết thảy, đều thương tới không đến Sở Phong Miên mảy may. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên Sở Phong Miên vậy sẽ không chỉ lấy nhục thân đi ngạnh kháng. Thân thể này mạnh mẽ, chỉ là Sở Phong Miên cuối cùng một đạo át chủ bài. Hiện tại, ngươi còn có bài tẩy gì? Copy nội dung từ truyện 88. Thu hồi Tẫn Diệt Chi Môn, Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía Lạc Thần Tướng, khóe miệng hiện ra một chút nụ cười nói: mặc cho ngươi tính toán tại nhiều, hôm nay vậy phải bỏ mạng ở đây. Cái này Vu Thần Cung chung quy là muốn thuộc về ta. Ngươi Vu Thần thân thể cũng không nên thuộc về ngươi. Vẫn là trả lại a. Copy nội dung từ truyện 88. Ông nói chuyện thời điểm, Sở Phong Miên thân hình đột nhiên động. Trong tay hắn trên mũi kiếm ẩn chứa vô tận kiếm ý, một đạo kiếm mang lại lần nữa trực chỉ Lạc Thần Tướng chém xuống. Cái này một đạo kiếm mang bên trong ẩn chứa liệt viêm, gió lốc lớn, huyền thủy ba cỗ lực lượng chi uy. Copy nội dung từ truyện 88. Đệ nhất kiếm đế tam đại kiếm thuật đồng thời thi triển mà ra, ba kiếm đều xuất hiện, trực chỉ Lạc Thần Tướng chém giết mà đi. Sở Phong Miên nhưng không sẽ cho cái này Lạc Thần Tướng bất luận cái gì cơ hội. Người này tính toán thật sự là quá sâu. Hắn trưởng khống Vu Thần Cung mấy triệu năm, Sở Phong Miên cũng không biết Hắn đến cùng còn có hay không cái này cái khác át chủ bài. Copy nội dung từ chuyện 88. Huống chi Lạc Thần Tướng phía sau còn ẩn giấu đi một vị sâu không lường được cường giả. Sở Phong Miên muốn giết Lạc Thần Tướng, liền muốn quyết định thật nhanh, không cho hắn mảy may cơ hội. Ba kiếm chi uy, lăng không chém giết trên người Lạc Thần Tướng. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta vì Vu Thần. Lạc Thần Tướng lớn tiếng gào thét một tiếng. Hắn thân thể đều là ầm vang biến lớn, bành trướng mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, biến thành chừng ngàn vạn dặm độ cao cự nhân. Đứng ở nơi đó, một cỗ Vu Thần chi lực quay chung quanh tại Lạc Thần Tướng bên cạnh, đều là tố tạo ra được một thân vô địch khải giáp. Copy nội dung từ chuyện 88. Vu tộc cường đại nhất phòng ngự liền là bọn hắn nhục thân, lấy thuần túy Vu Thần chi lực tạo nên ra khải giáp, so với cực đạo tiên binh đều không chút thua kém. Nhưng tại Sở Phong Miên ba kiếm phía dưới, cái này khải giáp vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ba đạo kiếm quang chém xuống, trực tiếp đâm vào đến cái này Lạc Thần Tướng khải giáp phía trên. Copy nội dung từ chuyện 88. Rằng rắc, ba kiếm này đâm vào trong đó một khắc, cái này trên khải giáp chính là xuất hiện vô số vết rách. Sau đó một khắc ầm vang vỡ vụn. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại Sở Phong Miên kiếm quang, không phải cái này Lạc Thần Tướng có thể ngăn cản. Liền xem như hắn thi triển ra Vu Thần thân thể lực lượng đến, đều không thể thủ hộ hắn thân thể. Copy nội dung từ chuyện 88. Phốc, khải giáp vỡ vụn. Lạc Thần Tướng đều là một ngụm máu tươi phun tới. Hắn phòng ngự tại Sở Phong Miên trước mặt lại là không chịu được như thế một kích. Copy nội dung từ chuyện 88. Lạc Thần Tướng hai mắt đều là trừng đến to như hạt đậu, tựa hồ là không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Ta sẽ không bị đánh bại a, tại Vu Thần cung bên trong, ta chính là vô địch. Vu Thần chi lực gia trì ở ta, ta mới là Vu tộc người thứ 11 Vu Thần. Ta là bất bại. Copy nội dung từ chuyện 88. Lạc Thần Tướng liên tục thét dài, từ trong miệng hắn phun ra tinh huyết, đột nhiên cháy hừng hực bắt đầu, biến thành một cỗ Vu Thần chi lực phóng lên tận trời. Trong lúc nhất thời Vu Thần cung bên trong yên lặng lực lượng đều tựa hồ muốn bị đánh thức. Không tốt, cái này Lạc Thần Tướng dự định muốn tỉnh lại Vu Thần cung. Hiện tại Vu Thần cung trên thực tế còn là một loại yên lặng trạng thái, phát huy ra lực lượng 10 không đủ 1. Chỉ khi nào để Vu Thần cung thức tỉnh lại đây, để người này khống chế Vu Thần cung lực lượng, vậy coi như xong. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn thấy một màn này, Thương Thổ Chi Vương la lớn. Hắn cũng biết Vu Thần cung rất nhiều bí mật, biết hiện tại Vu Thần cung trên thực tế còn là một loại yên lặng trạng thái. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà bây giờ Lạc Thần Tướng cử động, thế mà liền là muốn tỉnh lại Vu Thần cung. Tỉnh lại Vu Thần cung, ngươi làm không được. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được Thương Thổ Chi Vương lời nói, Sở Phong Miên cũng là ánh mắt phát lạnh. Hiện tại Vu Thần cung lực lượng đều đáng sợ như thế, đây vẫn chỉ là yên lặng trạng thái. Một khi là tỉnh lại, cái kia Lạc Thần Tướng thực lực lại đem không biết tăng lên bao nhiêu. Trong mắt của hắn sát ý lấp lóe, thân hình lóe lên, biến thành một đạo độn quang, trực chỉ Lạc Thần Tướng vọt tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên bên người một mực bao phủ một cỗ vô thượng kiếm uy. Hắn độn quang nhìn tựa như là một đạo kiếm quang một dạng, hướng về Lạc Thần Tướng chém giết mà đi. Vu Thần. Copy nội dung từ chuyện 88. Lạc Thần Tướng nhìn thấy Sở Phong Miên xông lại đây, hét lớn một tiếng, lại lần nữa điều động lên Vu Thần cung lực lượng. Lại là từ trên bầu trời, từng đạo trận pháp lực lượng đột nhiên giáng lâm ngay tại Lạc Thần Tướng bên người. biến thành từng đạo trận pháp. Trong nháy mắt, trọn vẹn mấy trăm đạo trận pháp liền xuất hiện ở lạc thần tướng chung quanh, thủ hộ cái này lạc thần tướng thân thể. Copy nội dung từ truyện 88. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta, đều phá cho ta. Chấm. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng. Đối diện với mấy cái này Vu Thần Cung trận pháp ngăn cản, hắn độn quang đều không có dừng lại. Tay hắn cầm kiếm phong, thẳng tiến không lùi, không người nào có thể ngăn cản. Kiếm quang liên tục lấp lóe, ầm vang ở giữa ngăn cản tại Sở Phong Miên trước mặt từng đạo trận pháp. Đều là tùy theo vỡ vụn. Copy nội dung từ truyện 88. Một đạo, hai đạo, 10 đạo, 100 đạo, tùy ý là tại nhiều trận pháp ngăn cản tại Sở Phong Miên trước mặt, đều không thể chân chính ngăn cản được Sở Phong Miên thân hình. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia lạc thần tướng kêu gọi Vu Thần Cung trận pháp giáng lâm tốc độ, thậm chí cũng không bằng Sở Phong Miên chém giết mà tốc độ phải nhanh. Ba cái hô hấp thời gian, lạc thần tướng trước mặt cái kia mấy trăm đạo trận pháp, tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong, toàn bộ hủy diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.